kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 15, tình địch, góc truyện audio.com, 2 giờ đêm, Kỳ Nhiên đeo khẩu trang, mặt đen xì như đít nồi. Cậu cảm thấy mình bị quỷ ám nên nửa đêm không ngủ mà cứ chạy qua chạy lại như con thoi. Hành lý của Tần Mãn vẫn còn ở phòng trọ, anh ta nói rằng ban ngày có người đòi nợ canh cửa, đến tầm 2 giờ đêm mới đi. Hai người họ nhân dịp này đến lấy hành lý. Cậu ngồi trong xe, nhìn khu nhà trọ trước mắt. Tần Mãn, nhìn tôi dễ lừa lắm đúng không? Cái nhà này thuê một tháng có 1.000, ngoặc kép, là 800 đồng. Tần Mãn đáp, bạn tốt có lòng cho tôi thuê, bởi vì chủ nhà là bạn nên tôi cũng ngại ở lại đây. Kỳ Nhiên nói, anh vẫn còn biết ngại cơ đấy. Tần Mãn mỉm cười, không hề tức giận. Em lái xe vào bãi đỗ xe của khu nhà đi, cái xe này quá nổi bật, tôi sợ họ để ý. Chiếc xe Kỳ Nhiên lái là Mercedes-Benz giá rẻ nhất trong nhà, cậu vừa lái xe vào bãi vừa lẩm bẩm. Xe này thì có gì mà nổi, đám đòi nợ kia chưa trải đời nên mới có thể chú ý. Đỗ xe xong, Tần Mãn tháo dây an toàn. Em ở đây đợi tôi sẽ xuống nhanh thôi. Nếu 10 phút sau không thấy tôi thì... Kỳ Nhiên hỏi, tôi báo cảnh sát giúp anh. Ngoặc kép, không cần, như vậy phiền lắm. Tần Mãn nói, em cứ về thẳng nhà mà ngủ. Ngoặc kép, Tần Mãn đi ra thì nghe thấy tiếng cửa xe mở. Sau khi Kỳ Nhiên bước xuống thì tiện tay đội mũ lưỡi chai lấy từ trong xe lên đầu. Nhìn cơ thể ẻo là này của anh, nếu như thực sự đụng phải đám người kia thì chỉ cần một đấm cũng nằm thẳng cẳng rồi. Cậu nói, tôi lên cùng anh, dứt lời cậu dẫn đầu đi trước, bước được vài bước thì quay mặt lại. Đi đi, đứng ngây ra đấy làm gì? Giải quyết nhanh, về nhà sớm. Rõ ràng người trước mặt còn thấp hơn anh vài phân nhưng lại nói anh ẻo là. Tần Mãn cố nhịn cười, sải bước dài về phía trước. Một đường lên thẳng tầng 20, cửa thang máy vừa mở, Kỳ Nhiên hùng hổ bước ra, nhìn quanh bốn phía. Không có ai, anh nhanh lên, cậu nói, Tần Mãn mở cửa, Kỳ Nhiên đi vào, ngó nghiêng xung quanh. Vị trí của nhà trọ này không tồi, không gian cũng rộng, thoạt nhìn cũng có vẻ đắt đỏ, xem ra người bạn kia cũng khá thân với Tần Mãn. Tôi đi dọn đồ, Tần Mãn hỏi, tôi rót nước cho em nhé. Ngoặc kép, anh đến dọn đồ để chạy trốn, chứ không phải đưa tôi qua làm khách. Kỳ Nhiên trợn mắt lườm anh. Sau khi Tần Mãn đi vào, Kỳ Nhiên bèn đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sofa, nhàm chán ngắm nghía đồ trang trí trong phòng. Vật dụng rất đơn giản, màu sắc chủ đạo là màu trắng, đẹp thì có đẹp nhưng trông hơi nhạt nhẽo. Cậu để mắt đến một bức tranh treo trên tường, bên trong có cây đa và một góc biển khơi. Kỳ Nhiên không biết thưởng thức hội họa, cậu chỉ nghĩ rằng tranh này khá đẹp mắt. Hơn nữa không hiểu sao, cậu lại thấy phong cảnh trong tranh khá quen thuộc nhưng nhất thời chẳng tài nào nhớ ra nổi. Hình như phía góc phải của tranh còn có chữ ký, cậu đứng dậy, định quan sát kỹ hơn thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Xong rồi, Tần Mãn xách vali khoai nhỏ lên, chúng ta đi thôi, Kỳ Nhiên quay lại kinh ngạc nói. Nhanh thế à, mà sao đồ đạc của anh ít thế? Ngoặc kép, Tần Mãn đáp, vốn dĩ tôi cũng không mang nhiều đồ ra ngoài. Thôi, đi nào, thiếu gì thì mua, Kỳ Nhiên chỉ vào bức tranh trên tường, anh không mang bức tranh này đi à? Ngoặc kép, nhìn thấy bức tranh kia Tần Mãn hơi nhíu mày. Đây không phải tranh của tôi mà là của chủ căn nhà này. À, Kỳ Nhiên nhìn thêm một lát rồi buột miệng. Góc truyện audio.com, hỏi, chủ nhà là ai, anh ta có bán bức tranh này không? Ngoặc kép, em thích à? Ngoặc kép, Tần Mãn hỏi, tạm tạm, tôi thấy treo trên tường trông cũng đẹp, chủ nhà tự tay vẽ. Tần Mãn cong môi, đáp, có lẽ không bán đâu. Nghe vậy Kỳ Nhiên cũng không cố chấp nữa. Bản thân cậu không phải người có tế bào nghệ thuật, đây là lần đầu tiên có hứng thú với một bức tranh. Hai người thuận lợi quay về xe, Kỳ Nhiên ném mũ ra ghế sau rồi khởi động xe. Tôi qua đó có làm phiền em không? Ngoặc kép, Tần Mãn hỏi, không, anh quá coi trọng bản thân mình rồi. Kỳ Nhiên nói, sao thế, cho vali lên xe của tôi rồi mới nhớ đến việc này. Ngoặc kép, Tần Mãn đáp, chẳng phải gần đây Nhạc Văn Văn cũng ở lại nhà em à? Vậy thì sao, tôi nói này, tôi và cậu ta là bạn bè, anh đừng dùng ánh mắt xấu xa kia để nhìn chúng tôi. Tần Mãn mỉm cười, chiếc xe lăn bánh quay về, vừa mới rẽ vào trong khu thì Kỳ Nhiên đã trông thấy một chiếc taxi đỗ trước cửa nhà mình, chặn đường không cho cậu vào gara. Taxi lề mề không đi, trước khi Kỳ Nhiên mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cửa sau cũng mở ra. Một cô gái đi tất chân màu đen, mặc váy siêu ngắn và áo khoác jean lảo đảo bước ra từ bên trong. Cô có mái tóc đen uốn sóng lọn to, sau khi ra ngoài cũng không vội vã rời đi mà gác tay lên cửa xe, cúi xuống đá lông nheo với tài xế, nói bằng chất giọng vô cùng nũng nịu. Em trai, buổi tối lái xe cẩn thận nhé, hức. Dứt lời cô ta quay đi, vịn tường bước từng bước khó khăn đến trước cổng, tìm chìa khóa trong túi, chuẩn bị mở cửa.